hắn để cho các nàng lại chờ một ngày, ngày mai là ngày cuối cùng sở phủ muốn hàng số lượng lớn, ngày kia hắn liền có thể rút ra thời gian bồi các nàng đi người môi giới xem một chút. Bên trong đại biểu người môi giới không nói, nhìn thấy chỉ có hai phụ nhân đi mua, sợ bọn họ lấy hàng giả hoặc là nâng giá lừa gạt các nàng. Trần A Phúc cùng Vương Thị gật đầu đồng ý, sau bữa cơm chiều Trần A Mãn trở về phòng mặc bộ quần áo mới làm xong cho mọi người xem, áo mắn trên màu đỏ nhạt cùng váy ngắn, đai lưng sa tanh màu đỏ thẫm cùng ép viền. Ngay cả hai đóa quyên hoa Trần A Phúc đưa, nàng đều cài vào ở trên đầu. Tiểu cô nương vốn là bộ dạng xinh xắn, vừa ăn mặc lên, liền càng đẹp mắt. Trần Thực và Trương Thị đều cười híp mắt, đương nhiên cũng thu hoạch tất cả tán dương của mọi người, nhất là Trần Đại Bảo trừng to mắt nói. A Mãn tiểu di thật xinh đẹp, đều đẹp mắt giống nương của con. Vương Thị cũng cười nói, ai ra ra cô nương xinh đẹp như thế, nhất định có thể tìm được tiểu hậu sinh tài mạo đều tốt. Trương Thị cười ha hà nói, nhận nhị tầu tốt lành, tài mạo đều tốt không dám nghĩ, chỉ cần hậu sinh thông minh, để cho A Mãn nhà ta ăn mặc không lo là được. Trần Thực cười nói, khuê nữ của ta xinh đẹp như thế nào cũng phải tìm một hậu sinh tuấn tú chút mới được. Mọi người chọc cho vui vẻ, Trần A Mãn mắc cỡ tới dậm chân, kéo tà áo Trần Thực không thuận theo. Tối hôm đó bắt đầu Trần A Phúc cùng Vương Thị lại đóng cửa bắt đầu làm mấy con rối yến tử đã cắt xong. Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Thực đi từ lâu thu ra cầm nội tạng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thần sắc bối rối, vội vã trả vài văn tiền xe lừa cho lái xe, xách hai cái thùng lớn về phòng bếp hậu viện. Thấy Trương Thị không ở đây, lại đi sảnh phòng. Trương Thị đang ở trước bàn uống nước, Trần Thực thấy chỉ có một mình bà ấy ở đây, lại nhìn qua ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng nói cùng bà. Nương A Ngọc không được rồi, Trần Thế Anh đến phủ Định Châu chúng ta làm chi phủ đại nhân. Trương Thị cũng không ngẩng đầu, nói, ai làm quan chi phủ đại nhân liên quan gì tiểu dân chúng ta còn không phải là nên làm gì thì làm cái đó. Trần Thực nói, ai ra Trần Thế Anh kia chính là cái kia nhị tẩu trước kia. Trương Thị mới phản kịp ngẩng đầu lên cả kinh nói. Ông trời ơi, thật sự, Trần Thực nhỏ giọng nói, là thật ta lừa bà làm gì, trước ta nhìn thấy bên ngoài dán bố cáo còn nghĩ tới có phải là người trùng tên trùng họ hay không. Nhưng ở trong tiểu lâu nghe người ta nghị luận nói vị Trần Đại Nhân này là thám hoa lang trẻ tuổi nhất đương triều. Ta nghĩ, khẳng định chính là hắn, cách trương,